vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 1143 Thiền Thiền tăng lên. Liễu Vân tò mò, này còn rất có quy tắc đâu, nhiều ít linh thạch một phần, nhìn dáng vẻ, không thể ở đình hóng gió phụ cận đi tìm khách nhân. Người tới đi nào đều nói, toàn dựa vận khí a. Một quả thần linh thạch, nam hài tử vô cùng thuần thục nói, Liễu Vân gật đầu. Cầm một quả thần linh thạch, muốn một phần bản đồ, này bản đồ hoàn toàn chính là phía chính phủ hội tụ lên. Sau đó phục chế ở Ngọc Giản, phí tổn rất thấp. Một quả thần linh thạch thực thích hợp, dò ra thần thức. Xem xét một chút bản đồ, phát hiện không chỉ có đã thăm dò quá địa phương kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, còn có đang ở xây dựng trấn nhỏ bản đồ, chủ yếu chính là nàng gặp qua 8 điều đường cái. Còn lại tiểu phố hẻm nhỏ ngang dọc đan xen, phi thường chỉnh tề hợp quy tắc, toàn bộ trấn nhỏ lấy hình tròn hướng chung quanh phóng xạ. Cửa ra vào đình hóng gió chính là nhất trung tâm, nơi đây kêu Thánh Tuyền Ám Thành, thế giới dưới lòng đất thành lập nơi dừng chân. Đều gọi là gì Ám Thành, làm người vừa nghe liền biết cùng cái nào nơi dừng chân có quan hệ. Từ địa phương nào đi xuống, giờ này khắc này, Thánh Tuyền Ám Thành người, xác thật so Thánh Tuyền nơi dừng chân càng nhiều, trên đường lui tới. Cửa hàng cũng một nhà, căn bản không cần đi ra ngoài. Là có thể trực tiếp xử lý trao đổi tài nguyên, sau đó tiếp tục đi thăm dò, phải biết rằng, cửa ra vào yêu cầu nộp lên đồ vật, là một lần ra vào lượng, ở Ám Thành giải quyết. Tương đương không có đi ra ngoài, đến lúc đó rời đi cũng chỉ nộp lên một lần, như vậy chướng. Ai đều sẽ tính, cho nên, chỉ cần không có việc gấp, phần lớn ở Ám Thành thường trú. Cửa ra vào tiền lời tuy rằng giảm bớt, nhưng là ngầm Ám Thành có thu nhập từ thuế. Đầu to ở chỗ này, Liễu Vân đi rồi một đường, gật đầu cảm thấy kinh doanh đến không tồi. Thánh Tuyền Ám Thành tương đương là một tòa tân thành trì, rất nhiều tiền lời đều cùng Thánh Tuyền nơi dừng chân quy tắc không sai biệt lắm, lui tới người cũng có thể thích ứng tốt đẹp, tự nhiên không chỉ là thu nhập từ thuế. Trước mắt Ám Thành tiền lời, nhất thất trấn chiếm tam thành, bảy thành về Thánh Tuyền nơi dừng chân sở hữu, đến nỗi Tần gia có thể chiếm nhiều ít. Liễu Vân liền không rõ ràng lắm, tóm lại, nhất thất trấn về Kim Nghị định đoạt, này chỗ tốt cũng không ít. Liễu Vân trực tiếp đi ra Thánh Tuyền Ám Thành, phát hiện chung quanh địa phương là chính mình không có tới quá, còn có chút mới mẻ cảm. Chính là hoang thú hơi thở thiếu đến đáng thương. Lúc này Ám Thành không có tường thành, không có cửa thành, thậm chí không có phòng ngự cháo, mỗi cái kiến trúc đều là chính mình phòng ngự chính mình, giống như đem thành trì trở thành mồi. Có hoang thú muốn tìm cái chết, cứ việc đi lên, ở cửa nhà là có thể sát hoang thú từng cái, nhưng tích cực còn không có tới gần đã bị người tập hỏa. Đương nhiên, Ám Thành vẫn là có tuần tra thủ vệ đội. Nói như vậy, đưa tới cửa con mồi đều là thủ vệ đội. Ngày thường bọn họ vô pháp đi ra ngoài săn thú. Đưa tới cửa, tự nhiên muốn nhân ra đến, bằng không. Chỉ là về điểm này tiền tiêu hàng tháng. Ai sẽ như vậy tận tâm tận lực bảo hộ Ám Thành? Trừ phi thủ vệ đội thật sự không kịp. Hoang thú lại muốn bắt đầu phá hư thành trì, những người khác mới có thể ra tay, mặc dù như vậy. Ra tay sau, con mồi cũng về thủ vệ đội sở hữu, tóm lại. Thành trì là mồi, như vậy một cái ám trong thành, nhưng không thiếu thập cấp tu sĩ tọa chấn, bởi vì tôm hùm cấp khen thưởng. Trong đó liền có cửu cấp đan dược, đương nhiên không phải Liễu Vân luyện chế. Tôm hùm chính mình là có thể làm ra tới, thập cấp cũng đúng. Bất quá Liễu Vân nhắc nhở quá bên ngoài giá thị trường, cho nên tối cao liền cửu cấp, cứ như vậy, không ít thập cấp tu sĩ đều nhìn chằm chằm đâu. Nếu là thật sự có cao cấp hoang thú tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cứu mạng đan dược. Ai đều sẽ không ngại nhiều, trước kia muốn còn không có con đường thu hoạch. Hiện giờ thấy được thu hoạch hy vọng, đều tưởng nắm chặt một nắm chặt, nhiều tồn mấy viên, sinh mệnh có nhiều hơn bảo đảm, đến nỗi vì cái gì không ra đi tìm cao cấp hoang thú. Chỉ có thể nói, cao cấp hoang thú không hảo tìm, che giấu đến thâm, hoa quá nhiều thời giờ đi tìm giống như không quá thích hợp, mặt khác. Thành trì cũng yêu cầu bảo hộ, thập cấp tu sĩ tuy rằng có như vậy nhiều phúc lợi. Liền thu nhập từ thuế đều không cưỡng chế thu, kia có chút nghĩa vụ vẫn là muốn thực hiện, đặc biệt là vừa mới bắt đầu. Không ít cao cấp hoang thú chính mình tìm tới môn tới. Không cần bọn họ đi tìm, cỡ nào tốt đẹp a. Mặc dù muốn đi ra ngoài cũng sẽ cắt lượt thủ thành, thời gian dài. Hoang thú cũng kích phát rồi xu lợi tị hại bản năng. Cấp bậc càng cao, càng sẽ không chủ động tới gần thành trì, thành tích thấp. Có đến mà không có về, phụ cận thực mau liền rửa sạch sạch sẽ, không có tôm hùm chỉ huy. Này đó không có gì lý trí hoang thú chỉ biết từng người vì chiến. Căn bản hình không thành quy mô công kích, nhiều nhất phụ cận mấy chỉ cùng nhau hướng một hướng liền. Kết thúc, đại để là đưa đồ ăn phần, Liễu Vân ra khỏi thành hảo xa cũng chưa gặp được hoang thú. Lấy ra truyền âm thạch, nhất nhất cấp tiểu đồng bọn đưa tin tức, nội tâm còn đang suy nghĩ cùng tôm hùm hợp tác, khen thưởng loại sự tình này. Là tôm hùm làm, cũng là người ta yêu cầu, bách bảo các cũng chỉ là cung cấp một chỗ. Nhưng là, người khác không biết a. Vừa rồi lại đây, nàng thấy được ám thành bách bảo các, bởi vì nàng quan hệ. Bách bảo các ở ám thành bố cục lại mau lại hoàn chỉnh. Khả năng mỗi con phố đều có bách bảo các đâu. Chẳng qua, đổi khen thưởng yêu cầu đi nhất thất trấn. Ở ám thành vô pháp đổi, người khác không biết bách bảo các chỉ là cung cấp một cái đổi khen thưởng. Địa phương, xem những cái đó càng ngày càng khủng bố khen thưởng, chỉ cho rằng đều là bách bảo các nội tình, nếu dám bày ra tới. Sẽ không sợ người khác đổi, trước mắt mới thôi, còn không có người đổi thất bại, đương nhiên, tưởng đã lừa gạt máy đếm, cũng còn không có thành công. Bách bảo các lúc trước những cái đó địch nhân đều an tĩnh, căn bản không dám ngoi đầu, sợ bị bách bảo các theo dõi, trách không được lúc trước như thế nào đánh đều không thể chinh phục. Nội tình đã thâm hậu đến loại tình trạng này sao? Đã không ai sẽ cảm thấy bách bảo các là phát hiện cái gì bảo tàng nơi. Cửu cấp đan dược ùn ùn không dứt, đó chính là thực lực, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng sợ hãi. Lúc trước bọn họ trêu chọc một cái như thế nào quái vật khổng lồ a. Chỉ hy vọng bách bảo các khởi tử hồi sinh sau. Không cần cùng bọn họ so đo, a khải. Cũng khá tốt, những người đó cảm thấy bách bảo các không dễ chọc. Cũng liền không ai sẽ đi khiêu khích, đều ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Người hảo ta hảo mọi người đều hảo, khi nói chuyện. Diệp Thiên cùng Lục Thiền Thiền đều tin tức trở về, nói rõ phương hướng cùng địa điểm, trên bản đồ giống như không có. Nhưng là, còn trên bản đồ bên cạnh chỗ, hẳn là tân thăm dò địa phương còn không có trở về thông báo. Cho nên không xuất hiện trên bản đồ thượng, Liễu Vân ngồi ở đám mây thượng. Bay nhanh chiều bọn họ rèn luyện địa phương mà đi, nhưng thật ra không khó tìm. Vừa vặn ở một cái nhất tuyến thiên thức hẻm núi nội, đáy cốc đại khái có thể cất chứa 10 cái người. Sóng vai mà đi, nhưng là, bị trận pháp ngăn trở, chỉ dung một người thông qua, Lục Thiền Thiền một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông đồ ở cửa ra vào, ra sức sát nảy lên tới hoang thú, Liễu Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lục Thiền Thiền lục cấp. Tuy nói Lục Thiền Thiền thiên phú không hiện, còn đã trải qua rất nhiều khúc chiết mới mở ra tu luyện chi lộ. nhưng kia công pháp liền rất thần, hơn nữa nàng che giấu đặc thù thể chất. Này tốc độ tu luyện tuyệt đối không chậm, hoang thú cấp bậc không cao. Tối cao cũng không vượt qua lục cấp, cùng đẳng cấp. Hoang thú các phương diện tố chất muốn cường với nhân loại tu sĩ. Nhưng là nhân loại tu sĩ có pháp khí, có đan dược, còn có các loại phụ trợ công cụ. Thật đánh lên tới ai thắng ai thua còn không nhất định. Hết chương.